Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Diệt. Hôm nay tiết ra bản thần cảnh đều phải chết, ngươi, cũng chạy không được. Âm thanh lạnh như băng truyền vào Tiết Đông Hàm trong tai. Tiết Đông Hàm thân thể hung hăng run rẩy một chút, nhưng hắn không có bất kỳ dừng lại. Bản thân cảnh hậu kỳ tu vi toàn bộ bộc phát, cái loại này sinh tử phía dưới tiềm lực, triệt để bị Thanh Lâm cho kích phát ra rồi. Hơn 10 năm thời gian, theo bản thân cảnh sơ kỳ đạt tới hậu kỳ, tốc độ tu luyện của ngươi, hoàn toàn chính xác không chậm. Đáng tiếc, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Thanh âm như là cửu u giống như truyền đến, dứt lời chi tế. Tiết Đông Hàm phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tiết Đông Hàm sắc mặt đại biến, cắn răng, lần nữa quay đầu, đúng là trở về chạy trốn. Với tư cách bản thân cảnh hậu kỳ, sắt trá toàn bộ Đức Vận Thành, thậm chí tại Ngọc Lâm thủ đô tính toán là cường giả tồn tại. Giờ phút này nhưng lại như là cùng chuột chạy qua đường, chỉ có chạy trốn phần. Cái này lại để cho nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Cùng lúc đó, khoảng cách Đức Vận Thành không xa địa phương, ba đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Ba người này, tướng mạo đúng là giống như đúc, xem xét là được huynh đệ sinh đôi, mà lại toàn thân, vậy mà đều tản ra tinh hoàng cảnh khí tức. Bọn hắn tốc độ bay nhanh, vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp theo cái kia Đức Vận Thành trên không xuất hiện. Vừa xuất hiện là được dùng một loại ngập trời đích thủ đoạn nổ vang Thanh Lâm. Ha ha ha, cho đến giờ phút này, cái kia Tiết Đông Hàm rốt cục nói ra Thanh Lâm đi vào Tiết Phủ về sau câu nói đầu tiên, ngươi cho rằng hôm nay thật có thể lấy được tánh mạng của Lão Phu. Lão Phu tựu đứng ở chỗ này, ngược lại muốn hào hào nhìn xem. Đang tại ba gã tinh hoàng cảnh cường giả mặt, ngươi có thể không giết được Lão Phu. Thanh Lâm nhướng mày, chợt liền thư trì hoãn ra, cước bộ bước ra. Hắn sau lưng ba đạo vũ dực hoàn toàn triển khai, khí tức lập tức bảo tăng. Hắn không do dự, thủ trưởng huy động liên tục ba lượt. Lần thứ nhất Kim Dương Chí Tôn Viêm nhảy ra, lần thứ hai Phiên Thiên Trưởng lần nữa thi triển, lần thứ ba, thiên kiếp chi lực. Cái thiên kiếp này chi lực, giờ phút này đã hoàn toàn chuyển hóa thành tím đậm chi sắc. Trong đó một chút càng là xuất hiện màu đen. Hắn xuất hiện thời điểm, trực tiếp dẫn động thiên địa lôi minh, thẳng đến trong đó một vị tinh hoàng cảnh. Càng là tại đây ba lượt công kích về sau, Thanh Lâm thở sâu, tay phải ngón trỏ duỗi ra, hướng cái kia Tiết Đông Hàm nhẹ nhẹ một chút, định, một chữ phía dưới, Tiết Đông Hàm cái kia mang theo cười lạnh khuôn mặt lập tức cứng lại. Hắn thân thể bốn phía, không gian càng là nháy mắt đình trệ, thậm chí liền lòng của hắn niệm, cũng ngừng lưu tại giờ khắc này. Dùng Thanh Lâm tu vi, định trụ bản thân cảnh hậu kỳ Tiết Đông Hàm, căn bản không khó, đem hắn định trụ ngay lập tức. Thanh Lâm cước bộ bước ra, hắn thân ảnh đi thẳng tới Tiết Đông Hàm trước mặt. Cùng lúc đó, hư không phía trên không ngừng truyền ra nổ vang. Cái kia ba gã tinh hoàng cảnh huynh đệ sinh đôi, vốn tưởng rằng có thể đơn giản chém giết Thanh Lâm, nhưng chỉ vừa thấy mặt là được lập tức bị Thanh Lâm phát ra ra công kích vây khốn. Cái kia màu tím sậm thiên kiếp chi lực, mang theo chưa từng có hủy diệt khí tức, nổ vang một người trong đó. Người này chau mày, hắn tự nhiên cảm thụ đi ra, quỷ dị này lực lượng có thể so với tinh hoàng cảnh công kích, hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiêu diệt. Hai người khác cũng là như thế. Thanh Lâm tu vi tuy nhiên ngã xuống, nhưng cắn nuốt cái kia 10 đạo tinh hồn về sau, dĩ nhiên khôi phục đến bản thân cảnh trung kỳ, thứ ba cánh triển khai, thực lực bảo tăng. Cái kia Kim Dương Chí Tôn Viêm cùng Phiên Thiên Trưởng uy lực càng là đủ để cùng bất kỳ một cái nào tinh hoàng cảnh sơ kỳ chống lại. Bọn hắn gặp Thanh Lâm cho đến chụp vào Tiết Đông Hàm, cố tình ngăn trở, có thể căn bản là rút không xuất ra thân. Người này đối với huynh đệ của ta ba người có ân. Các hạ thủ lưu tình. Một người trong đó mở miệng, Thanh Lâm cũng không để ý tới chút nào. Thần sắc lạnh như băng, đi vào Tiết Đông Hàm trước mặt nháy mắt, thủ trưởng hung hăng vỗ. Phanh, Tiết Đông Hàm thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn nguyên thần cũng là từ cái này định thân thuật chính giữa khôi phục lại. Hắn thần sắc hoảng sợ, hoàn toàn đã không có trước khi đắc ý. Hắn nguyên thần lao ra nháy mắt, thê lương hô, ta với ngươi không oán không cừu, vì sao không nên đưa ta vào chỗ chết? Ngươi đáng chết. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn hướng Tiết Đông Hàm nguyên thần, tay phải ngón trỏ lại lần nữa duỗi ra. Định, Tiết Đông Hàm sắc mặt đại biến. Trước khi một màn, hắn rõ ràng nhớ rõ, giờ phút này gặp Thanh Lâm lại lần nữa thi triển, hắn muốn thoát đi, có thể bốn phía không gian, nhưng lại như là cùng bị Thanh Lâm chỗ khống, hắn căn bản là trốn không thoát đi. Oanh, lôi điện thủ trưởng mang theo ngập trời khí tức, ầm ầm tới. Tiết Đông Hàm trong nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng này sợ hãi đã bị Thanh Lâm sở định ở, rốt cuộc biểu hiện không ra cái gì cảm xúc. Hắn nguyên thần bị lôi điện bàn tay lớn đập ở bên trong, trực tiếp băng diệt. Hắn thượng có kinh người hấp lực truyền ra, đem Tiết Đông Hàm linh nguyên tất cả đều thôn phệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.